Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là trở lại quy khư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là câu chuyện đã có bước phát triển mới khi mà cái người mà Phương Hành cùng với con lừa chọc thần tú kia dình người ta tắm rửa thì bất ngờ lại là biểu tỷ của Phương Hành. Theo cô ta nói là như vậy, nhưng theo mình nghĩ thì chưa hẳn là như thế. Tại vì có vẻ như là mình đoán thôi, tại vì mình cũng chưa đọc phần sau của nội dung. Mình đoán là có khi cô này là người của Viên gia và nhận lầm Phương Hành này là một người của Viên gia, nhưng thực ra không phải. Hoặc có thể cô này cũng là chị họ của Phương Hành thật. Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ đối xử như thế nào. Phương Hành trước nay luôn luôn là lôi lệ phong hành, lúc này lại có chút tâm thần bất định. Dù sao chuyện này thực sự quá lớn đi. Dưới bốn loại tâm tình, đoàn người cưỡi mây bay về phía Nam Hải. Bây giờ Phương Hành ở Hoàng Phủ Tổ Địa đánh một trận, tiên vực đã hóa thành ma địa. Vạn Linh Đan thì bị thập nhất thúc phong ấn trong cơ thể hắn, nhưng các yêu linh thì vẫn còn lưu lại ở Hoàng Phủ Tổ Địa, oán khí xung thiên, che khuất cả bầu trời. Trên dưới trăm năm là không thể nào tiêu tán được. Việc này đã truyền ra ngoài, thế nhân đều biết là tiểu mắt đầu Phương Hành mất tích 10 năm làm ra. Đối với Hoàng Phủ gia, vô luận là trên thanh danh hay nội tình, đều là một kích mang tính hủy diệt, hủy đi 3.000 năm nội tình, càng cơ hồ là diệt sát tất cả tộc nhân của Hoàng Phủ gia. Nói là diệt môn thì cũng không quá đáng. Thế nhưng Phương Hành cũng thua thiệt không ít, rất nhiều pháp bảo rớt thì rớt, hỏng thì hỏng. Mặc dù sau đó thập nhất thúc đã giúp hắn thu hồi lại không ít, nhưng mà thời điểm hắn hôn mê lại trực tiếp mang đi hết, kể cả tiểu tháp. Cái này cũng dẫn đến việc là sau khi tỉnh lại trong Linh Sơn Tự, trên người Phương Hành ngoại trừ tăng bào thì cơ hồ không có một xu. Ngay cả ở nhân gian ăn chơi đảng điếm cũng là cùng thần tú cướp đoạt mà tới. Muốn trở về Nam Hải quy cư, hắn chỉ có thể thành thần thật thật cưỡi mây mà đi. Lại không cách nào giống như lúc trước dùng cánh cửa đồng phá vỡ hư không, một bước tiến vào quy khư. Sư huynh, đến quy khư thực sự có thể giải quyết vấn đề sao? Ở thời điểm nghỉ ngơi, thần tú liền xông tới hỏi. Ta thấy người gần đây cưỡi mây, lực khống chế tựa hồ càng ngày càng không có thuận buồm xuôi gió. Đây là vạn linh đan trong cơ thể, phát giác lực lượng phong ấn đang yếu bớt cho nên không ngừng quấy rối. Đây chính là mầm họa. Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu về Linh Sơn Tự, có thể mượn nhờ Phật Uẩn vạn năm để trấn áp vạn linh đan, cũng có thể nhanh chóng để người tu thành Đại Nhật Như Lai chân kinh luyện hóa vạn linh đan. Còn nữa, biểu tỷ dã man của ngươi, vấn đề của nàng cũng rất nghiêm trọng, không có tẩy đi tản ký, lại ở thời điểm đuổi giết ngươi cưỡng ép vận chuyển linh lực, hiện tại vết rách phong ấn trong cơ thể nàng càng lúc càng lớn. Thời điểm ta tới gần nàng, ẩn ước có thể nghe được trong cơ thể nàng truyền đến tiếng hò hét thê lương. Còn mẹ nó, nàng nói đó là tiên thai, đánh chết ta cũng không tin. Hiện tại nhất định phải tìm được đầy đủ bảo dược và linh dịch tẩy đi tà pháp, gia cố phong ấn ngay. Phương Hành quay đầu nhìn biểu tỷ một chút, chỉ thấy nàng đang quanh chân thổ nạp, khắc hí hắc khí, ở hai đầu lông mày dày nặng hơn. Trong lòng có chút tức giận, hung hăng chừng thần tú. Đều là con lừa chọc này muốn nhìn tiên tử tắm rửa, kết quả lại gây ra đại phiền phức. Bất quá cũng may, lúc ấy biểu tỷ muốn liều mạng, thằng ngốc này núp ở phía sau đã đánh nàng bất tỉnh. Dưới tình huống lúc đó, biểu tỷ căn bản không thể thôi động linh lực quá mạnh, chỉ là phát lực để truy sát mình đã dẫn tới phong ấn bị rạn nứt. Nếu như lại cùng mình đại chiến, phong ấn kia không vỡ ra mới lạ. Thần tú đánh nàng bất tỉnh cũng đã tránh khỏi tình huống phong ấn vỡ nát, xem như kịp thời cứu nàng một mạng. Nghĩ tới đây, sau lưng Phương Hành đổ mồ hôi, xém chút đã chọc ra đại họa. Thực sự là thành cũng là tặc ngốc, mà bại cũng tặc ngốc. Đối mặt với con lửa chọc không trợ đánh, da mặt lại dày kia, hắn cảm giác mình không có biện pháp. Yên tâm đi, gia cố phong ấn cần có linh tinh bảo dược, ở trong quy khư còn nhiều, ta cũng có biện pháp đoạt đi tả khí trên người nàng. Về phần vạn linh đan trong cơ thể tiểu ra sau, hắc hắc, sớm đã có biện pháp, mặc dù là có chút mạo hiểm nhưng cũng chỉ có thể làm vậy. Ai bảo ta trộm nhiều kinh thư như vậy, mà hết lần này tới lần khác bên trong lại không có Đại Nhật Như Lai kinh. Trước cứ trở về liều một lần rồi lại nói. Phương Hành uể oải đáp, trong lòng cũng đã có chủ ý. Coi như không trộm được Đại Nhật Như Lai kinh, tìm người biết Đại Nhật Như Lai kinh dạy người cũng có thể nha. Thần tú nghe đến đây, bỗng nhiên ném cho Phương Hành một cái mị nhãn. Trong lòng Phương Hành nổi giận, kéo thần tú đến muốn đánh. Con lửa chọc, người đang khiêu khích ta sao? Thần tú giật nảy mình ủy khuất nói, oan uổng à, ta đây là đang ám chỉ ngươi nha. Phương Hành đập tới một quyền. Ám chỉ cái đại gia nhà ngươi, ngươi muốn ta quay đầu tìm hòa thượng Linh Sơn Tự để tự thú sau. Sư huynh, ta thật oan uổng mà. Trên đường đi cãi nhau ở Mỹ, xuyên qua Tây Mạc lại tới Bột Hải Quốc, ẩn giấu thân phận gặp mặt Dư Tam Lưỡng. Lúc này Ứng Xảo Xảo đã rời khỏi Bột Hải, tục truyền là lúc nghe Hoàng Phủ Tổ Địa gặp đại họa liền lo lắng ra ngoài tìm kiếm Phương Hành. Ngược lại là Dư Tam Lưỡng nhìn thấy Phương Hành ở trong truyền thuyết đã cùng với Hoàng Phủ gia đồng quy vu tận xuất hiện trước mặt, hơn nữa tù vi khôi phục, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, cứ ôm chặt không buông tay. Bất quá rất nhanh hắn liền hối hận, giờ hỗn đản này căn bản là đến báo thù. Ở trên tiệc rượu, bóp mũi của hắn đổ vào hai bình rượu, trả thù lúc ấy mình bức đối phương bái đường, làm cho Dư Tam Lưỡng phải dở khóc dở cười. Ngày thứ hai hắn lại tới Thanh Lâu đã từng ở lại 3 năm, người mặc tăng bào dẫn tiểu hòa thượng thần tú hai mắt tỏa sáng, cùng với đám kỹ nữ kia náo loạn một ngày. Cuối cùng từ chỗ Dư Tam Lưỡng cầm đi vạn lượng vàng bạc, coi như đồ cưới để tặng các nàng, mới chính thức là giải quyết xong tục sự. Lại mượn Bột Hải Quốc một chiếc pháp thuyền dương buồm tiến về Nam Hải Quy Hư. Mặc dù trên biển phong ba hiểm ác, nhưng sao có thể làm khó hai vị cao tăng. Dọc theo đường này trên 9 tầng trời bắt chim biển nướng ăn, ở dưới đại dương thì là bắt ba ba nấu cháo, cực kỳ náo nhiệt. Cuối cùng đi tới phần cuối Nam Hải, nhìn Thái Thượng Quy cửa phía trước. Đã đến địa bàn của ta, vào thôi. Đối mặt với lôi điện và phong bạo tàn phá, Phương Hành lại không sợ hãi chút nào, rót pháp lực vào pháp thuyền. Pháp thuyền lập tức ầm ầm rung động lao thẳng vào trong. Tiểu hòa thượng thần tú bị hù cho ôm đầu núp bên vách thuyền kêu to. Con quái ngư thì càng quấn lấy đại biểu tỷ. Đại biểu tỷ thì vừa kinh vừa sợ kêu lên. Người điên sao, dám trực tiếp xông vào. Không cần phải sợ, đây là địa bàn của tiểu gia. Phương Hành cười lớn quay đầu nói, bộ dáng kia cực kỳ buông thả. Chỉ tiếc là còn chưa nói xong thì pháp thuyền đã xông vào trong lôi cấm. Sau đó lôi cấm ầm ầm quấn tới, phong bạo sắc bén như đao. Pháp thuyền cơ hội thì trong nháy mắt đã bị vén bay. Dưới tình huống không có phòng hộ, lôi cấm và phong bạo thẳng hướng Phương Hành, đánh Phương Hành ngao một tiếng. Lúc ôm đầu ngồi xuống thì đã chậm, chắc chắn là bị đánh trúng. Gần như một nén nhang thời gian, đợi cho cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại, thận trọng giải tán kiếm vực chung quanh, chỉ thấy đại biểu tỷ, tiểu hòa thượng thần tú cộng thêm con quái ngư đồng thời đang đáng thương nhìn mình. Phương Hành cảm giác không ổn, vội vàng bay đến trên mặt biển, soi vào trong nước biển, dám chút tự hủ chết mình. Khuôn mặt lấm tấm màu đen, tăng bảo rách dưới, thế này sao lại là người, rõ ràng là quỷ nha. Cũng quá xui xẻo, đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng đều sớm cẩn thận kích hoạt phòng ngự, duy chỉ có mình là tâm trạng khá lớn, thời điểm vận chuyển kiếm vực thì đã ăn phải mấy kích. Đáng thương mình đường đường là khư chủ, trở về nhà lại mất mặt như vậy. Thôi được rồi, trong lòng quá hưng phấn, quên là Ngọc Thư không còn trên người mình. Chuyện này cấm được nói ra ngoài, nếu không tiểu gia diệt khẩu. Ở trong biển rửa mặt, biểu lộ của Phương Hành nghiêm túc, nhìn thần tú và đại biểu tỷ mà nói. Ngoại trừ quái ngư liên tục gật đầu thì tặc hòa thượng và đại biểu tỷ đều cười đến mức để người ta không yên lòng. Người phương nào xông vào quy khư của ta? Thời điểm Phương Hành dự định đánh cho tặc hòa thượng một trận để cảnh cáo đại biểu tỷ, đột nhiên có vài đội tù sĩ quý cơ cường hoành bay đến, trong tay đều cầm pháp khí, mời người mặc pháp bào màu trắng thống nhất, khí tức không tầm thường, thế tới cực nhanh. Trong khoảnh khắc đã tới ven biển, vây Phương Hành và thần tú vào giữa. Nhà, hiện tại lão tà làm không tệ, phản ứng rất nhanh. Phương Hành còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới quy khư, trọn vẹn ngây người 2 năm cũng không bị người ta phát hiện. Nhưng bây giờ vừa xông vào lập tức bị phát hiện ra, có thể thấy được hiện tại lão tà quản lý quy khư bền chắc như sắt thép, rất có mấy phần phong phạm của Thái Thượng Đại Tông, rất hài lòng. Cười hì hì nghênh đón vẫy tay kêu, chúng tiểu nhân, Phương đại gia đã trở về, nhớ ta không? Mặt mũi tràn đầy phấn khởi chào hỏi đám tu sĩ áo trắng, nhưng không ngờ đám tu sĩ áo trắng liếc nhau, một người trong đó nói, hòa thượng từ đâu tới? Thần tú và đại biểu tỷ nhất thời không kiềm được bật cười ra, người lại không biết ta? Nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của tiểu gia, Phương Hành có chút tức giận. Lúc đầu nhìn thấy đám tu sĩ áo trắng này cảnh giới, Phương Hành còn rất vui, nói rõ là lão tà quản lý quy khư không tệ, chỉ ít thì tốc độ phản ứng mạnh hơn lúc trước nhiều. Nhưng thấy đám khôn kiếp này hoàn toàn không nhận ra mình, không có phân rõ trắng đen liền muốn xuất thủ, lại không khỏi buồn bực. Lần trước trở về, lão tà đã triệu tập các bộ của quy khư đến bái kiến, tu sĩ kim đan cảnh trở nên đều biết mặt, dù chưa gặp thì cũng phải nhìn qua chân dung. Lại thêm thần tú và biểu tỷ ở bên cạnh, mất mặt mũi tìm ai bồi thường đây. Hắn quyết định cho đám khốn kiếp này cơ hội cuối cùng nhìn thật kỹ xem tiểu gia là ai. Lại không nghĩ rằng người cầm đầu trong đám tu sĩ áo trắng kia, xác thực cúi đầu đánh giá một chút, lại chỉ lạnh lùng nhìn rồi quét lạnh. Các người là dã hòa thượng từ đâu tới? Thái thượng đạo xuất thế, quy khư đã không phải tới lui tự nhiên như trước kia. Các ngươi tự tiện xông vào sơn môn của Thái thượng đạo đã là tội lớn, lập tức thúc thủ chịu trói, sau đó đưa ra ngoài. Nếu như dám phản kháng thì giết bất luận tội. Oanh! Mấy tu sĩ khác nghe vậy lập tức cầm pháp khí oanh xuống. Phương Hành liền tức đến nhảy dựng lên. Ta cáo, phản rồi. Đã không nhận ra mình thì thôi, còn dám động thủ. Điều này để tiểu ma đầu rất không vui. Oanh! Chỉ ít có 7-8 đạo thần quang đồng thời đánh về phía Phương Hành. Mấy người khác thì ra tay với biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú. Còn mẹ nó, tiểu gia không bày uy phong, các người không biết ta là ai. Phương Hành hận đến nghiến răng, thân hình lóe lên biến mất trên mặt đất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng một tu sĩ áo trắng xuất thủ, đưa tay đẩy một cái. Thân hình tên tu sĩ áo trắng này ngã ra ngoài, như con quay đụng ngã 4-5 tu sĩ. Trong lúc nhất thời các tu sĩ áo trắng trận hình đại loạn, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Giã hòa thượng kia có tu vi gì mà tốc độ lại nhanh như vậy? Tu sĩ áo trắng cầm đầu bị Phương Hành dọa đổ mồ hôi lạnh, trong tay lặng lẽ cầm một tấm ngọc phù. Các ngươi là người của thị bộ nào? Coi như là không nhận ra ta thì cũng phải biết tên ta chứ. Mà sau khi Phương Hành xuất thủ lại không có cử động gì khác, chỉ đứng chắp tay giữa không trung, sắc mặt bất thiện nhìn tu sĩ cầm đầu. Dù sao với hắn mà nói thì chỉ là giáo huấn đám gia hỏa không có mắt kia, hạ sát thủ là không thể. Dù sao người trong quy khư vô luận nói thế nào thì cũng là thủ hạ của mình. Tiểu gia chính là Phương Hành Phương đại gia. Sau khi nói xong bày ra phái đoàn đại gia, chờ đám người kia quỳ xuống hô to có mắt như mù. Lại không dự liệu là sau khi nói tên, mấy tu sĩ áo trắng tù vì hơi thấp hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng tu sĩ cầm đầu kim đan trung kỳ lại run lên, bóp nát ngọc phủ run giọng nói: Ngươi gọi là Phương Hành? Đám khốn kiếp các người, sư huynh của ta là Phương Hành đại danh đỉnh đỉnh, còn không mau tới bái kiến. Phương Hành còn chưa tiếp lời thì tiểu hòa thượng thần tú đã chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhảy dựng lên, diễu võ hương ai mà mắng to. Được, tốt, tiểu nhân lữ tiên mang, bái kiến khư chủ. Trong mắt tu sĩ kim đan trung kỳ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, chậm rãi cúi người thì lễ kính cẩn nói. Theo hắn cúi đầu, đám tu sĩ còn lại cũng nhàm nhào khom người, dần chờ rồi hành lễ. Phương Hành nhíu mày nhưng lại bất động thành sắc, dứt khoát làm đủ phái đoàn mà nói. Lão tả nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Lữ tiên mang nói. Tà tôn tọa chấn ở bắc vực thái thượng đạo, không ở trong khư, tiểu nhân trước mời khư chủ hồi cung. Ha ha, tốt. Phương Hành đáp ứng liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng thần tú rồi dẫn đầu đi phía trước. Ở phía dưới đại biểu tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì, cười lạnh theo sau. Lữ tiên mang dành phía trước dẫn đường, một nhóm mười mấy người trước sau che chở Phương Hành thần tú đại biểu tỷ tiến vào trung tâm của quy khư. Lúc này hung thú trong quy khư ít đi rất nhiều. Hẳn là ngày đó Phương Hành công kích Hoàng Phủ Gia đã thả đi không ít, còn có hơn phân nửa chưa trở về, khiến cho sơn lâm yên tĩnh hơn không ít. Trên đường Phương Hành âm thầm dò xét nhưng lại điểm nhiên nhưng không có việc gì, một bộ hiếu kỳ. Thần tú thì càng ngạc nhiên, nhìn thấy cái gì cũng kinh ngạc, sờ cái đầu chọc tán thưởng không tôi. Ngược lại là đại biểu tỷ rất bình tĩnh ngồi trên lưng quái ngư, mí mắt buông xuống một bộ thở ơ lạnh nhạt. Không bao lâu phía trước tiên phong từng trận, có 4-5 đoá tưởng vân tiến lên nghênh đón. Trên mây rõ ràng là 4-5 lão giả mặc áo bảo trắng, đều là kim đan đỉnh phong, từng cái mặt đầy tươi cười, xa xa hành lễ với Phương Hành. Bên trong một lão đầu râu tóc bạc trắng tươi cười tiến lên nghênh đón. Hôm nay khư chủ trở về, chúng ta như buông xuống một tảng đá lớn. Phương Hành mặt không thay đổi nhìn hắn vươn tay ra, giống như muốn cầm tay nói chuyện với nhau, không nhúc nhích. Mà lão giả này trên mặt lóe lên vẻ không vui, nhưng hai tay vẫn đưa qua không dừng lại, chờ đến trước người Phương Hành hơn 10 trượng. Bàn tay nhìn như muốn cầm hai tay Phương Hành lật một cái, thình lình bắt ấn pháp, linh lực như bão táp, đàn quang sắc bén như lợi kiếm cắt thẳng về phía ngực của Phương Hành. Hai tay thì hóa thành lợi chảo ngạnh xanh cắm trúng ngực, đây là hạ sát thủ không lưu lại chút đường lui. Cùng lúc đó hai tay Lữ Tiên Mang ở sau lưng Phương Hành cũng đột nhiên nhấn tới, tế ra xích sắt đen kịt quấn về cổ của Phương Hành. Đồng thời trên dưới 100 thanh phi kiếm từ tay áo bay ra, đâm vào sau lưng Phương Hành. Đối mặt với ám sát, sắc mặt Phương Hành đạm mạc không nhúc nhích, giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trên mặt Lữ Tiên Mang và lão giả kim đan viên mãn hiện ra ý vui mừng khi quỷ kế thành công, nhưng thời điểm thuật pháp của bọn hắn sắp đánh lên người Phương Hành thì thân hình của Phương Hành hơi lệch ra, một tay nắm chặt ngạnh xanh đập tới lão giả kim đan vương mãn. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lực đạo khó nói nên lời. Chỉ quyền phong nổi lên đã quét cho đàn quang phá diệt, sau đó một quyền nghênh đón song chảo của lão giả. Oanh! Quyền vuốt đụng nhau, nhưng kết quả là song chảo sắc bén của lão giả kim đan viên mãn bị đứt ra thành từng tấc, văng ra bốn phương. Nắm đấm của Phương Hành thì vô kiến bất tồi, đập thẳng vào lồng ngực của lão giả. Còn không đợi lão té bay ra ngoài đã thộp cổ ngạnh xanh kéo lại. Còn phi kiếm từ sau lưng đánh tới, Phương Hành không thèm để ý. Tiểu hòa thượng thần tú niệm một câu Phật hiệu, hai tay chậm rãi hợp thành hình chữ thập. Xích sắt phi kiếm ở trong tay Lữ Tiên mang bị lực lượng quỷ dị dẫn dắt, đồng thời bay vào tay áo tiểu hòa thượng Tần Tú, tất cả đều chui vào trong đó, không còn một tia động tĩnh. Chỉ nháy mắt đại trưởng lão bị bắt, các tu sĩ chung quanh chấn kinh, cơ hồ không tin vào hai mắt của mình. Phương Hành thì không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn, năm ngón tay siết chặt, nâng lão tu kia lên không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Trong quy cư, khi nào thì kim đan viên mãn trở nên không đáng giá như vậy? Vậy mà thoáng cái xuất hiện 4-5 vị ta chưa thấy qua. Đừng có nói nhảm, mau nói cho ta biết, các ngươi đến tuột cùng là ai, bây giờ lão tả ở đâu?" "Cư chủ có pháp chỉ, người tự tiện xông vào quy cư giết bất luận tội, tiểu hòa thượng ngươi..." Lão tu râu bạc trắng còn người co rút lại, tiềm vận linh lực thấp giọng quát lạch như muốn uy hiếp: "Người nói cư chủ là ai, một con lừa sao?" Phương Hành căn bản không để ý tới hắn, nghe được hai chữ cư chủ trong miệng hắn, ánh mắt giật mình, lập tức trêu tức mở miệng: "Cuồng đồ lớn mật, dám nhục mạ thiếu chủ của tộc ta, lão phu muốn bầm thay ngươi." Lão tu nghe Phương Hành nói há miệng quát lạnh: "Không phải con lừa." Ánh mắt Phương Hành đột nhiên quát lạnh, năm ngón tay dùng sức trực tiếp xé rách cổ quán, cánh tay giương lên, thần hồn muốn chạy trốn cũng bị diệt sát. Sau đó thu tay như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía mấy tù sĩ khác. Hắn đã không chịu nói, vậy các người nói đi, nói cho ta biết cư chủ của các người là ai. Lúc này trong lòng hắn đang nổi giận, trong âm thanh sát khí lạnh thấu xương đã động tới sát tâm. Người giết đại cung phụng. Các tu sĩ bên cạnh nhìn thấy một màn này đều bị hù cho run rẩy, ai cũng không nghĩ tới ma đầu kia không nói lời nào đã tiện tay đánh chết một kim đan viên mãn, thật coi đây là tên ăn mày ven đường, rau cải trắng ngoài ruộng sau tiện tay liền giết. Sau khi hết kiếp sợ thì nộ khí khó mà hình dung, một vị trưởng lão kim đan viên mãn khác phản ứng lại, tay áo mở ra tế lên hai kiện pháp bảo, đồng thời hét lớn, đồng loạt ra tay nhanh chóng bắt giữ ma đầu kia, sinh tử bất luận, giết. Các tu sĩ áo trắng chung quanh căn bản không khách khí, đồng thời động thủ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành tức đến nghiến răng, song quyền nắm chặt không nói lời nào mà trực tiếp đánh ra. Vô duyên vô cớ trong lòng hắn nổi lên lửa giận, hơn nữa là cái loại mà hắn khó nhịn nhất. Toàn bộ quy khư trừ mình ra, còn ai dám xưng là cư chủ? Chẳng lẽ mình mới có 10 năm trở về mà quy khư đã không quản của họ Phương nữa sao? Dùng lực lượng và tình thế đặc biệt của quy khư thì ai sẽ lặng yên không một tiếng động trở thành cư chủ được? Nghĩ tới điểm này, trong lòng Phương Hành nhịn không được mà phát run, phảng phất như nghĩ đến một khả năng không tốt. Cho dù trong 10 năm lưu lạc thế gian thì hắn lúc nào cũng nghe qua Thái Thượng Đạo, biết Thái Thượng Đạo đã lập đạo ở Bắc Vực, cùng với Yêu Địa và Tứ Hải là liên minh, có thể xưng là con quái vật khổng lồ, càng không có khả năng bị người ta giữa yên lặng không một tiếng động mà hủy diệt, hoặc là tu hú chiếm tổ chim cu. Nói như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, là quy khư cam tâm tình nguyện phụng người kia làm chủ. Đến tột cùng là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Lão tà, tên vương bắt đản ngươi, tiểu gia tin tưởng ngươi như thế, nếu như người có dũng khí làm ra chuyện này, ta sẽ giết người trước. Lửa giận trong lòng Phương Hành rất mạnh, thậm chí âm thầm cắn răng. Mà đối mặt với tu sĩ áo trắng rõ ràng là tùy tùng của cư chủ kia, Phương Hành xuất thủ càng không lưu tình. Sau khi hiển hóa ra cặp cánh màu vàng là thập vạn bát thiên kiếm của bằng tộc, kiếm vũ óng ánh màu vàng xuất hiện, rất nhanh biến thành từng đạo ô quang. Kim dực hóa thành hắc dực là kiếm ma đại thuật mà gần đây Phương Hành lĩnh ngộ, dung hợp vào thập vạn bát thiên kiếm, suy diễn ra thuật pháp mới. Lấy kiếm ma đại thuật làm cơ sở, dùng thập vạn bát thiên kiếm làm hình. Phát huy thì vẫn hiển hóa thành hai cánh, nhưng vô luận là uy lực hay tốc độ, thậm chí là biến hóa, đều không phải lúc trước có thể so sánh. Cặp hắc dực vừa mở ra liền mở rộng vô hạn, cuối cùng mỗi cánh đều lớn cỡ ngàn trượng, giãn sang hai bên, tựa như hắn hai đám mây đen che trời, mà tất cả tu sĩ áo trắng ở trước người đều bị kiếm xí lồng vào bên trong. Cho tới bây giờ, chỉ có tiểu gia đi cướp đoạt của người khác, cư chủ của các ngươi là tên khốn kiếp vương bắt nản nào, lại dám đến cướp đồ vật của ta. Lúc hắn nói chuyện, cánh trái chấn động, đột nhiên phủ xuống kiếm quang vô tận như mưa kiếm. Ở dưới mưa kiếm bao phủ, tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống, cơ hồ chớp mắt bị chém thành bột mịn. Còn kim đan trung kỳ trở lên thì giống giận vận chuyển phòng ngự mạnh nhất để ngăn cản kiếm quang. Dù sao Phương Hành xưa đâu bằng nay, 10 năm phàm trần mài rũa, hắn không ngộ ra đạo gì, nhưng trong 10 năm này đã kiên định đạo tâm, cũng ở trong quá trình này dần dần lĩnh ngộ đại thuật. Hôm nay hắn thi triển các loại đại thuật, hình thần uy mạnh hơn gấp 3, đã đạt đến cấp độ gọi là cử trọng nhược khinh. Chính hắn đã từng đoán chừng là nếu hiện tại xông lên Phong Thiện Sơn của 10 năm trước, dù là cùng với Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền chính diện đấu pháp, không cần thi triển hỗn độn đại ma bản đả thương người lại hại mình, thì phần trắng cũng phải đạt trên 7 thành. Đối với thổ phỉ bình thường có 3 thành nắm chắc đã dám vung tay đi cướp đoạt, Vậy thì bảy thằng nắm chắc không khác gì là 100% tự tin. Dùng thuyết pháp càng đơn giản là mình bây giờ chém giết Nguyên Anh không phải việc khó, huống chi chỉ là kim đan. Nói cho ta biết, con lửa kia ở đâu? Lão tà đang làm gì? Mau cút ra đây gặp ta. Trong tiếng giống thảm, cả tu sĩ bị hắc dực bao phủ như con ruồi không bay ra được. Phương Hành thì một bên vung cánh một bên giống to, ra tay không chút lưu tình. Nháy mắt đã có 7-8 người vẫn lạc. Ma đầu, dám can đảm là đồ sát đệ tử của Thái Hạo tộc ta. Ba tu sĩ kim đan viên mãn còn lại vừa sợ vừa giận. Một người trong đó nhanh chóng bóp nát lệnh phủ truyền tin. Sau đó ba người liên thủ hợp lực tế ra một vật, ầm ầm giống như một cây đại trụ quỳnh thiên. Giữa không trung vang lên tiên âm lượn lờ. Hơn nữa trên cây cột thình lình có vô số xúc tu như xích sắt thỏ ra xoắn về phía Phương Hành. Tỏa thân ban. Theo ba vị kim đan viên mãn hét lớn, quang hoa trên cây cột lóa mắt tới cực điểm. Đại hắc thiên thuật. Phương Hành thấp giọng quát, hai cánh chấn động cuốn lên từng đạo cuồng phong màu đen, bên trong còn có âm hồn gào giống. Trận chiến ở Phong Thiện Sơn không thể nghi ngờ là một hồi ma luyện đối với Phương Hành. Mặc dù trận chiến đó đã làm đạo cơ vỡ nát, nhưng cũng làm cho thuật pháp tu vi của hắn tăng tiến tới cảnh giới mới. Lúc ấy hắn trên người mang các loại pháp chủng cao có thấp có, phương pháp thi triển không giống nhau, nhưng bây giờ lại ẩn ước có loại dấu hiệu dung hội quán thông, giống như đại hắc thiên thuật dùng hồng mông tử khí làm cơ sở, dùng đại phong kỳ làm thủ đoạn thôi động, hiện tại có thể dùng hai cánh để phát huy ra. Gió này vừa ra tựa như u minh hiển hóa, các tu sĩ áo trắng bị rút đi thần hồn như cá chết rơi xuống đất. Sau đó từng đạo gió lớn màu đen cùng với thần quang trên kim trụ va chạm, làm thần quang một tấc cũng không vào được. Kẻ này đến tột cùng có tu vi gì? Ba người chúng ta liên thủ thi chuyển đại thuật chấn tộc cũng không làm gì được hắn sao? Ba vị kim đan viên mãn kia thấy đệ tử trong tộc tử thương hầu như không còn, ngay cả ba người cũng bị áp chế thì đã cực kỳ kinh hoàng. Còn kém một chút mới đạt tới trình độ hoàn toàn vận chuyển như ý. Phương Hành thấy vậy cười nhẹ một tiếng, tay áo bắt lên, đã dự định tự mình xuất thủ. Mãi cho đến bây giờ hắn chỉ dùng kiếm ma đại dực để ngăn địch, triển lộ thực lực không bằng một nửa, mà hắn mạnh nhất chính là cận thân chém giết. Chỉ bất quá thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên nơi xa chuyển đến âm thanh quát lạnh. Người phương nào xông vào quy khư, còn dám đả thương người, tộc nhân Hận Thiên thị lĩnh mệnh, lập tức xuất thủ, trợ giúp đệ tử của Thái Hạo thị bắt người làm loạn. Hận Thiên thị, nghe được tiếng kêu này, Phương Hành nao nao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương Tây Nam có một đám tu sĩ áo vàng bay đến nhanh như điện, chừng có 40-50 người. Mà ở giữa không ngờ là một cô gái trẻ mặc váy tím, tu vi là kim đan trung kỳ, ở bên người là ba kim đan viên mãn cùng với 10 kim đan trung kỳ trở lên, ẩn ước lấy nàng làm chủ, nghe theo mệnh lệnh của nàng đã nhanh chóng bố trí xuống đại trận muốn gia nhập chiến đoàn. Nữ tử kia lại là người quen, chính là Hận Thiên Ninh mười mấy năm không thấy. Chú nữ nhân, lúc trước đã cho Hận Thiên thị các người một con đường sống, bây giờ các người ngay cả ta cũng dám phản sao? Phương Hành thấy được người quen, lửa giận trong lòng lại càng dâng lên, kiếm ma đại dực vung mạnh hóa thành một mảnh kiếm vực, bền vững không thể phá, sau đó như lưu tinh bắn về phía Hận Thiên Ninh. Đám tu sĩ bên người Hận Thiên Ninh còn chưa bố trí xong đại trận thì Phương Hành đã vọt vào, hù bọn họ phải tế ra thần phù bảo vật, phô thiên cái điện đánh tới, nhưng kiếm vực của Phương Hành cực kỳ vững chắc, ngăn hết thảy công kích ở bên ngoài, cơ hồ không trở ngại chút nào xông tới trước mặt Hận Thiên Ninh. Bây giờ tu vi của Hận Thiên Ninh tuy rằng là tiến rất xa, nhưng ở trước mặt Phương Hành không có chút tác dụng, đưa tay đã xách tới, linh lực áp chế, đạo đạo ô quang chỉ thẳng vào mi tâm, tùy thời có thể đâm tới. Nhà đầu, mới mấy năm không thấy, người rất uy phong nha. Trong âm thanh của Phương Hành không nghe ra hỉ nộ, nhưng lại ẩn tàng lửa giận vô tận. Chú hỏa thượng, người mau thả. Hận Thiên Ninh theo bản năng dãy giụa, bất quá nghe được sát ý thâm trầm trong lời nói của Phương Hành, trong lòng không khỏi trầm xuống, một loại cảm giác quen thuộc khó nói nên lời bay lên. Nhìn chăm chú Phương Hành, biểu lộ giống như gặp quỷ, đã kinh sợ nhưng lại kinh hỉ nghẹn ngào kêu lên, là ngươi, ngươi không có chết. Phương Hành tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi rất muốn ta chết sao? Ta không có, ta không biết là ngươi. Hận Thiên Ninh giật mình vội vàng kêu to, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi không chết thì quá tốt rồi. Phương Hành am hiểu nhất chính là nhìn mặt nói chuyện, phát hiện Hận Thiên Ninh không phải là ngụy trang, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cười lạnh nói, vậy thì người nói thử xem, hiện tại quy khư thành nhà của ai? Bọn vương bất đản bạch y này vừa thấy mặt đã muốn giết ta lại là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi nhìn ngươi cũng rất quan tâm bọn hắn, vừa thấy bọn hắn gặp khó khăn thì lập tức mang người tới giúp đỡ. Sát ý còn chưa tiêu tan, nếu Hận Thiên Ninh trả lời không tốt, hắn sẽ hạ sát thủ. Việc lớn của thế gian cũng đã cười toe toét mà vượt qua, làm sao có thể để cho Phương Hành thất thố? Nhưng phản bội chính là sự tình nghiêm trọng nhất đối với hắn. Coi như Hận Thiên Ninh thật bởi vì lầm cho rằng là mình đã chết mới chuyển hướng sang người khác, thì trong lòng Phương Hành cũng không dễ chịu. Bọn họ muốn giết ngươi. Hận Thiên Ninh nao nao, sau đó trên mặt hiện ra sương lạnh, ánh mắt đầy sát ý nhìn ba tu sĩ áo trắng còn sót lại, căm hận nói: lá gan của Thái Hạo Thị càng lúc càng lớn, cũng dám làm ra loại sự tình này. Sau đó ngẩng đầu thấy Phương Hành mặt không đổi thay nhìn mình, trong lòng đo xót thấp giọng nói: thả ta ra, vừa rồi ta không biết là ngươi, chỉ thấy Thái Hạo Thị điều động nhân mã liền theo Tả Tôn phân phó dẫn người tới quan sát, nhìn thấy có người trắng trợn chém giết, dù sao cũng là quy khư nhất mạch, không thể không giúp đỡ. Ai nghĩ tới là ngươi lại cạo đầu chọc trở về. Để cho mát nha. Thấy phản ứng của Hận Thiên Ninh, Phương Hành biết là có chút hiểu lầm nào, có chút hiểu lầm nàng, liền cười hì hì buông tay ra. Hận Thiên Ninh nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút chua xót nhưng chỉ thoáng qua, sau đó thu hồi lại và mặt giận dữ nhìn về phía ba kim đan viên mãn kia quát lên: ba vị trưởng lão Thái Hạo Thị, Thái Hạo thiếu chủ còn không phải là khư chủ được Tả Tôn công nhận, các ngươi lại dám làm ra chuyện như thế với khư chủ của ta, là muốn tạo phản sao? Tộc nhân của Hận Thiên Thị lập tức bắt giữ ba người này, phóng thích thần phù, tuyên cáo với quy khư: khư chủ ta chưa chết, nhanh triệu các bộ đến đây để yết kiến. Tộc nhân Hận Thiên Thị nghe lệnh lập tức vây ba người kia lại, sau đó chém giết. Phương Hành hoàn toàn không quan tâm, quay mày, cau mày nhìn về phía Hận Thiên Ninh, trong ánh mắt có chút lo lắng. Hận Thiên Ninh như biết hắn muốn nói gì, liền thấp giọng nói: ta biết người đang lo lắng cái gì, việc này nói ra rất dài dòng, sau này lại thương nghị, nhưng ta có thể nói cho người biết, Hận Thiên Thị ta không có phản bội ngươi, Tà Tôn càng đang chở ngươi trở về. Không phải lão Tà lừa ta thì tốt rồi. Tâm thần của Phương Hành buông lỏng, sờ lên ngực thầm nói: còn mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Sự tình rất là phức tạp, cũng không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Sau nửa canh giờ, người của Hận Thiên Thị đã bắt ba tu sĩ kim đan viên mãn. Bất quá Phương Hành ngăn Hận Thiên Ninh tuyên cáo với quy khư, nói về sự tình mình trở về, chỉ hỏi Hận Thiên Ninh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hận Thiên Ninh tinh tế suy nghĩ, hơi có chút lo lắng, rất nhanh liền nói tất cả sự tình sau khi hắn rời đi. 10 năm trước ngươi không tử mà biệt, chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Tà Tôn cuối cùng quyết định một bên phái người ra ngoài tìm ngươi, một bên khởi động đại kế, tuyên cáo là Thái Thượng Đạo xuất thế, tiến về Thần Châu Bắc Vực, cùng với Yêu Địa và Hải Tộc liên thủ, tranh đoạt khí vận với Thần Châu. Sự tình làm ra rất thuận lợi. Tà Tôn và Phụng Thiên Thị, Tử Ban Đạo Nhân, Bái Nguyệt Thị, Linh Lung Tiền Bối đều đã đột phá kim đan cảnh mà kết thành Nguyên Anh, lực lượng cường đại, nhất là Tà Tôn tu vi cao thâm mặt chắc, đủ để hoàn thành đại sự lập đạo ở Thần Châu, trấn nhiếp các vương. Chỉ bất quá mặc dù kế hoạch chỉnh thể rất thuận lợi, nhưng vẫn có sự việc ngoài ý muốn. 7 năm trước Thái Hạo nhất mạch xuất hiện, vậy mà tìm Tà Tôn đưa ra yêu cầu gia nhập Thái Thượng Đạo. Tà Tôn không hiểu rõ mạch này, tự nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Nhưng ai nghĩ đến, mạch này vậy mà lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận bộ tộc mình, lại chính là... Nói đến chỗ này, âm thanh của Hận Thiên Ninh nhịn không được trầm xuống, dừng lại một chút rồi mới nói: hậu duệ của chân tiên. Cái gì? Phương Hành nhịn không được gãi tai, tiểu hòa thượng thần tú ở bên cạnh có chút không hiểu sờ đầu. Hậu duệ chân tiên là cái thá gì? Thiên Nguyên Đại Lục đã từng có vô số chân tiên, tộc đàn có tổ tiên là chân tiên rất nhiều mà. Ngay cả Thanh Khâu Sơn tổ tiên cũng có chân tiên phi thăng, chả có gì ghê gớm. Hận Thiên Ninh nói ra đáp án này khiến Phương Hành càng khó hiểu hơn. Lão Tà không thể vừa nghe tổ tiên người ta có chân tiên liền bị hù dọa mà đần độn đáp ứng đưa cho một đám người lai lịch khó lường về Thái Thượng Đạo đấy chứ. Nếu thật như thế, vậy thì mình nên cân nhắc thầy mẹ nó tổng quản khác. Lại không nghĩ rằng Hận Thiên Ninh thấy phản ứng của hắn chỉ cười khổ nói: nếu là hậu duệ của chân tiên bình thường, tự nhiên là không quá mức lạ thường. Nhưng Thái Hạo nhất mạch không đơn giản như vậy. Tổ tiên của bọn họ là năm đó... Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, bình tĩnh nhìn về phía Phương Hành, là một trong Thái Thượng Thập Tiên. Trong sân hơi yên tĩnh, nửa ngày sau Phương Hành mới nhảy một cái nói: ta nhổ vào. Tiểu Hòa Thượng thần tú có chút mê mang ngẩng đầu lên: Thái Thượng Thập Tiên là ai? Phương Hành mặt kệ Hòa Thượng này, trong lòng kinh hãi. Hắn ý thức được là vì cái gì lão Tà lại không ngăn cản được bộ tộc này quy về Thái Thượng Đạo. Còn mẹ nó, tổ tiên lại là một trong Thái Thượng Thập Tiên, đây là dòng chính nhà, vừa sinh ra đã có tư cách bái nhập Thái Thượng Đạo. Đừng nói là lão Tà mà đoán chừng là mình cũng không ngăn cản được. Nhưng không có nghe nói là Thái Thượng Thập Tiên có hậu đại lưu truyền tới nay. Còn mẹ nó, không phải thần tiên đều cấm dục như hòa thượng sao? Làm sao mà đẻ được con? Sinh con thì còn làm thần tiên làm chó gì? Sao không đi làm con lừa đi? Hận Thiên Ninh không có nhiều ý nghĩ như hắn, cười khổ nói: bọn họ lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận của mình, đúng là hậu duệ của Thái Hạo Thượng Nhân. Hơn nữa thái độ của bọn họ thành khẩn, chỉ nói tổ tiên mình lưu lại pháp chỉ, Thái Hạo nhất mạch nguồn gốc từ Thái Thượng Đạo, liền vĩnh thế là đệ tử Thái Thượng Đạo. Bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Đạo tái hiện nhân gian, liền vô cùng mừng rỡ, chỉ mong được nhập tổ quy tông, vì Thái Thượng Đạo khôi phục tận một phần lực. Đối mặt với dạng thuyết pháp này, ngay cả Tà Tôn cũng không cự tuyệt được. Nói tới chỗ này, nàng giống như nhớ tới một chuyện, đột nhiên cười khổ, ánh mắt nhìn Phương Hành. Kỳ thực nói đến, cản tay lớn nhất của Tà Tôn chính là danh phận. Ngay cả quy khư mấy bộ chúng ta cũng thuộc về người có tên trên Thái Thượng Ngọc Thư, nhưng Tà Tôn không có lưu danh. Bàn về chính thống thì đừng nói Thái Hạo nhất tộc, ngay cả chúng ta cũng là danh chính ngôn thuận hơn Tà Tôn. Nói đến chỗ này, khẩu khí của Hận Thiên Ninh có chút oán giận, Phương Hành lại móc mũi có chút bất đắc dĩ. Lời này nói cũng không sai, lúc ấy Thái Thượng Ngọc Thư lưu danh vốn chỉ vì chế ước chư bộ trong quy khư. Lão Tà là người hắn tin tưởng, tự nhiên không cần làm vậy. Mà Thái Hạo nhất mạch phải chăng chính thống thì không cần khả nghi, trên danh sách vốn không phải trống rỗng, trên vài trang trước lạc ấn đầy phù văn, mỗi một phù văn đều đại biểu cho một đệ tử Thái Thượng Đạo, thậm chí đại biểu cho huyết mạch của một tộc. Lúc ấy thì mình không quá lưu tâm. Mà Thái Hạo nhất mạch, nếu tổ tiên thật là một trong Thái Thượng Đạo thập tiên, thì giống như Tầm Long Thị, xem như là Thái Thượng Di Đồ. Nói như vậy, lão Tà so sánh với người ta thì thật đúng là người ngoài, dù sao hắn chỉ là tổng quản. Hận Thiên Ninh hỏi ra việc này cũng có ý hỏi thăm, thấy biểu lộ của Phương Hành liền biết việc này là thật, cũng thấp giọng cười khổ, lần nữa mở miệng. Cũng chính là nguyên nhân này mà Tà Tôn chỉ có thể nhận, bất quá đã nói trước, hắn là thay sự tình xử lý quy khư, coi như tổ tiên của những người này là một trong Thái Thượng thập tiên, nhưng thời đại biến thiên, tình thế vạn biến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thái Hạo nhất mạch muốn nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử chân chính của Thái Thượng Đạo, còn cần truyền nhân duy nhất của Thái Thượng Đạo tán thành, in danh tự lên Thái Thượng Ngọc Thư mới được. Thái Hạo nhất mạch cũng đã đáp ứng không nói hai lời. Lúc ấy Tà Tôn chờ dĩ nhiên là ngươi, dưới tình huống đó cũng chỉ có ngươi mới đủ tư cách phủ định bọn họ. Đáng tiếc là ai cũng không nghĩ đến, thời gian 10 năm ngươi hoàn toàn không có tin tức, không người nào biết được ngươi ở đâu. Mà Thái Hạo nhất tộc ở thời điểm Thái Thượng Đạo lập đạp cũng đã tận tâm tận lực giúp không ít chuyện. Ngay cả Tà Tôn đối với bọn hắn cũng không tiện nói gì. Lữ Phụng Tiên thì một mực lưu trong quy khư để tu luyện, cùng với Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị quan hệ thân cận. Theo thời gian trôi qua, Thái Thượng Đạo không thể không có thần tử. Ngươi lại một mực không thấy, liền bắt đầu có âm thanh truyền ra muốn đẩy Lữ Phụng Tiên lên làm Thái Thượng thần tử, nhưng đã bị Tà Tôn cưỡng ép đè xuống. Nói đến sau cùng, sắc mặt của Hận Thiên Ninh càng lúc càng nặng nề. Bất quá sau đó, Thái Hạo nhất mạch ngày càng có nhiều tộc nhân lấy việc nhận tổ quy tông tiến vào quy khư, cam làm quy khư nhất mạch. Việc này rất nghiêm trọng, Tà Tôn lại ở Thần Châu, trừ khi là không thèm đếm xỉa, đến quy khư bị hủy diệt mà đại chiến một trận thì căn bản không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa khi đó, ngoại trừ Phụng Thiên Thị từ chối cho ý kiến, Hận Thiên Thị ta phản đối, Ngự Thú Thị và Bái Nguyệt Thị đều ủng hộ họ tiến vào quy khư. Dù thực sự đấu pháp thua thì cũng có tám thành là chúng ta. Rơi vào đường cùng, Tà Tôn chỉ có thể nhận, đồng thời âm thầm tăng nhân thủ đi tìm ngươi. Đây đã là biện pháp duy nhất. Chỉ tiếc, ai cũng không biết 10 năm này ngươi rốt cuộc đi đâu, tựa như mất tích vậy. Tà Tôn vốn cho rằng dùng tính tình của ngươi, nhiều nhất là 3 năm sẽ dẫn phát đại họa, cho chúng ta một phương hướng để tìm. Nhưng ai biết ngươi một lần đi 10 năm, lặng yên không một tiếng động, mà Thái Hạo nhất mạch phái cao thủ tiến vào quy khư, có thể xưng là một bộ có thực lực mạnh nhất trong quy khư, lại lấy phòng ngự quy khư làm lý do, phái người trấn thủ ở các nơi yếu địa, nhưng mà cũng coi như điệu thấp, còn không lộ ra dã tâm. Biến cố lớn nhất là nửa năm trước, khi đó bỗng nhiên có tin tức người xuất hiện, lại cùng Hoàng Phủ Gia chiến một trận, diệt đi huyết mạch của Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Tổ Địa biến thành ma địa, mà ngươi cũng táng thân trong ma địa. Lúc ấy Tà Tôn ở Thần Châu lập tức đưa tin về, sai người tiến tới xác minh, nhưng mà đi vài nhóm đều không tiến vào ma địa được, không thể biết đến tột cùng sự tình thế nào. Hết lần này tới lần khác, sau đó không lâu, có một con lừa tìm tới cửa, trong miệng ngậm ngọc thư biểu tượng chính thống của Thái Thượng Đạo. Sau khi tiến vào quy khư thì lập tức bị Thái Hạo nhất mạch bắt giữ. Thời điểm Hận Thiên Thị và Phụng Thiên Thị nhận được tin tức, thì Lữ Phụng Tiên đã lấy được danh sách. Vậy mà đêm đó, liền ra khỏi quy khư, nói muốn đưa tới Thần Châu Bắc Vực, cùng Tà Tôn xương nghị xem xử trí thế nào. Nói đến đây, Hận Thiên Ninh thở dài, ngữ điệu có chút chua xót. Trên thực tế lúc ấy chúng ta cũng không có lòng ngăn trở. Con lừa kia đến, mang tới tin tức người chết, lại xác minh tin tức chúng ta lấy được, thì mặc kệ là ai cũng không cho rằng là người còn sống. Thái Thượng Đạo không có khả năng một mực không có thần tử. Tổ tiên chính là truyền nhân của Thái Thượng Đạo, mà hắn cũng được pháp chỉ không trọn vẹn trong Thái Thượng Di Chỉ công nhận, không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất thay ngươi trở thành khư chủ. Nói đến chỗ này, nàng nhìn Phương Hành chân thành nói, ta cũng không sợ ngươi trách ta, bây giờ ngươi còn sống, Hận Thiên Thị ta tự nhiên thủ tín hiệu chung với ngươi, nhưng nếu ngươi một mực không trở lại, chúng ta tuyên thệ hiệu chung với Lữ Thụ Tiên cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghe được đến đây, Phương Hành đã hiểu không sai biệt lắm. Đối với Hận Thiên Ninh thẳng thắn như vậy, hắn từ chối cho ý kiến, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn không ra biểu tình gì, nhàn nhạt hỏi, con lừa đâu, sống hay chết? Hận Thiên Ninh nói, Thái Hạo nhất mạch truyền lời nói Lữ Phụng Tiên mới là truyền nhân chân chính của Thái Thượng Đạo. Thần Lư từ trên trời rơi xuống, đưa đến Thái Thượng Ngọc Thư và một trong tam đại kinh văn là tổ tiên Thái Thượng Đạo bảo hộ. Bây giờ hắn đã cầm danh sách rời đi, nhưng con lừa lại bị Thái Hạo nhất tộc lưu lại. Tục truyền, phụng làm thần thú, chúng ta bình thường khó gặp, nhưng nghĩ Thái Hạo nhất tộc vì chứng thực thuyết pháp này cho nên sẽ không hại nó. Hắn đã đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh sao? Trước đó thì nghe lão tả không phản bội mình, Phương Hành vẫn luôn chẳng hề để ý, giống như không coi Thái Hạo nhất tộc ra gì. Nhưng nghe được câu nói kia, biểu lộ bỗng nhiên lạnh lùng trầm giọng quát hỏi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, mình khản tiếng qua anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.